Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Ta cho ngươi xen vào việc của người khác, ta cho ngươi xen vào việc của người khác. Thanh Lâm tựa hồ cũng có chút khẩn trương, nhưng lại có chút không muốn buông tay. Theo bắt đầu đến bây giờ, đánh cho Quý Uyển Linh cũng có hơn 10 bàn tay rồi. Nhưng vẫn luôn là một câu như vậy lời nói. Quý Uyển Linh thì là lẳng lặng ghé vào Thanh Lâm trong ngực, song mắt nhắm chặt, tựu như vậy mặc cho Thanh Lâm cái kia nhìn như đánh rớt xuống, nhưng trên thực tế đều có thể nói là vuốt ve thủ trưởng tại chính mình kiều trên mông hoành hành. Người xung quanh đều là xem ngây người. Thanh Lâm đại đế cũng có khả ái như thế thời điểm, cái kia thần sắc rõ ràng tựu là khẩn trương mà. Ngươi muốn sờ người ta bờ mông, ngươi sờ là được. Uyển Linh đại đế hiển nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hai người rất xứng. Thừa dịp giờ phút này chiến tranh ngắn ngủi dừng lại, hoàn toàn có thể tìm một cái không có người địa phương. Làm cái gì kia cái gì sự tình nha. Cần gì phải đăng tại nhiều như vậy đã ngưỡng mộ Thanh Lâm đại đế, lại ái mộ Uyển Linh đại đế mặt người trước, hướng trong chết thanh tú ân ái. Phụ thân, ta đoán chừng các ngươi còn như vậy thanh tú xuống dưới sẽ khiến công phẫn. Thanh Ngưng bỗng nhiên mở miệng, Thanh Lâm động tác dừng lại, lại cho Quý Uyển Linh một cái tát, lúc này mới đem hắn buông ra. Ho nhẹ một tiếng, Thanh Lâm nói, đây chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, lại dám ngăn trở ta giáo dục ta khuê nữ, có thể tựu không là đơn giản như vậy. Thanh Ngưng trừng mắt nhìn, nói, sao còn muốn như thế nào phức tạp, thoát quần đánh sao? Nghe vậy, Thanh Lâm mặt già đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Ngưng một mắt. Quý Uyển Linh thì là nhanh cúi đầu, một đôi bàn tay như ngọc trắng xoa nắn lấy, không biết nên để vào đâu. Dĩ vãng nàng đối với giữa nam nữ cảm tình chẳng thèm ngó tới. Ngày nay, nàng bỗng nhiên đã minh bạch, tại sao lại có nhiều người như vậy nguyện ý vì loại cảm giác này mà trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Nếu là thật sự có cái loại này thời điểm, Quý Uyển Linh tin tưởng, nàng cũng đều vì Thanh Lâm, vì Thanh Ngưng, giao ra tánh mạng của mình. Ha ha, Thanh Lâm đại đế, Uyển Linh đại đế, hai người các ngươi thanh tú ân ái cũng không thể như vậy nha. Ta có thể là ưa thích Uyển Linh đại đế, hơn nữa rất nhiều nữ hài tử đều ưa thích Thanh Lâm đại đế. Ví dụ như bên cạnh ta mấy vị này, hai người các ngươi coi như là muốn thân mật, cũng phải tìm cái không có người địa phương mà. Như Thanh Lâm đại đế cùng Uyển Linh đại đế kết hôn nhất định phải tại toàn bộ Đông Thắng Tinh đều bày đầy rượu mừng a, chúng ta có thể đều chờ đợi. Từng đợt trêu chọc âm thanh truyền đến, đều là bốn phía một ít bình thường tu sĩ. Những tu sĩ này biết nói, bất kể là Thanh Lâm đại đế hay là Uyển Linh đại đế, cũng không phải cái loại này đắn đo chi nhân. Loại này trêu chọc cũng sẽ không khiến cho bọn hắn lửa giận, chớ có nói hưu nói vượn. Thanh Lâm mặt mo lần thứ ba đỏ lên, hắn không phải không thừa nhận, đối với cái này cái đã từng cao cao tại thượng, một mực đều xem thường nữ nhân của mình, thật sự có cảm giác. Mà Quý Uyển Linh nghe được Thanh Lâm lời này, cái kia thẹn thùng bỗng nhiên tự biến mất, mà là quay đầu nhìn về bốn phía dịu dàng cười cười. Nói, mọi người yên tâm, thực sự kết hôn ngày đó, nhất định sẽ thỉnh mọi người uống rượu mừng. Hơn nữa, nói đến đây, Quý Uyển Linh thật sâu nhìn xem Thanh Lâm, nói, chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Đúng đúng đúng, ta cũng là như thế nào cảm thấy. Thanh Ngưng cũng gật cái đầu nhỏ, nếu chỉ là Quý Uyển Linh nói như vậy, người xung quanh chỉ sợ còn sẽ không quá mức tin tưởng. Nhưng Thanh Ngưng gật đầu, bọn hắn liền biết nói, chuyện này 89/10 thành công rồi. Dù sao Thanh Lâm đại đế coi như là cường thịnh trở lại, cũng là một cái sợ con gái chủ nhân a hát. Thanh Lâm thật sự là ở chỗ này đãi không nổi nữa. Thật muốn cầm lấy Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh rời đi. Lại vào thời khắc này, xa xa hai đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Chúng ta, bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Hai người này một lại tới đây, là được ôm quyền khom người. Thần sắc trịnh trọng, nhưng là, hai người bọn họ trên mặt, rõ ràng xen lẫn một loại tải mãnh liệt nhẫn nại tiêu ý. Đừng cho ta ở chỗ này làm cho chút ít không có tác dụng đâu. Thanh Lâm bạch nhãn mở ra, thủ trưởng mung lên, lưỡng nhân dục muốn cúi xuống đi thân ảnh, đều là thẳng tắp mà bắt đầu. Ha ha, thấy vậy, hai người lập tức cười ha hà. Hai người này là Vũ Hành cùng Giang Thần. Giờ này khắc này, hai người trên mặt cũng đều là có máu tươi. Trên mặt quần áo tức thì bị máu tươi chỗ che kín. Hiển nhiên, lúc trước chiến đấu chính giữa, hai người cũng là giết không ít bảy đại tinh thần tu sĩ. Không thể tưởng được a hát. Vũ Hành đi đến Thanh Lâm bên người, vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, thở dài, đã từng cái kia bị vô số người xem thường cuối cùng một gã V, I, P nhất đệ tử. Ngày nay, chẳng những là điểm tích lũy bảng thứ nhất, càng là có thể đánh chết tám kiếp chân đế, thậm chí cùng cửu kiếp chân đế một trận chiến siêu cấp tồn tại. Ta trước kia còn muốn đánh với ngươi một trận, hiện tại xem ra, hay là được rồi, ngươi cũng không tệ, cũng đã thân thể phong đế. Thanh Lâm cười nói, giờ phút này Vũ Hành, hoàn toàn chính xác đã thân thể phong đế, là một kiếp chân đế, bất quá tu vi của hắn chỉ là khai thiên cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên, 100 năm thời gian chỉ có thể đủ làm cho thân thể của hắn phong đế. Hai người các ngươi cũng đã phong đế rồi. Ta cái này từng đã là đại sư huynh, nhưng lại đã rơi vào các ngươi về sau. Thật sự là mất mặt a hát. Giang Thần tiếng thở dài truyền đến. Hắn pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi đều là khai thiên cảnh đỉnh phong. Đang nói chuyện đó thời điểm, Giang Thần trong đôi mắt lộ ra một tia khó giấu thất lạc. Rất nhanh có thể, Thanh Lâm nghĩ nghĩ, thủ trưởng một phen, lấy ra một cái túi đựng đồ. Đây là ta đánh chết trong đó một gã tám kiếp chân đế túi chữ vật. Trong đó có mấy thứ gì đó, ta không thấy, nhưng cho người pháp tắc tu vi, hoặc là thân thể tu vi hắn một người trong phong đế. Hẳn là vậy là đủ rồi. Nói xong, Thanh Lâm đem cái kia túi chữ vật đưa cho Giang Thần. Giang Thần khẽ giật mình, chợt đại hỉ, đây chính là tám kiếp chân đế túi chữ vật a hát. Không nghĩ tới ta cái này khóc than thật đúng là hữu dụng. Ha ha, Giang Thần hưng phấn đem cái kia túi chữ vật tiếp nhận. Dùng hắn cùng Thanh Lâm giao tình, căn bản không có tất yếu từ chối. Từ chối là được làm kiêu. Thanh Lâm, hai ta cái này quan hệ cũng không tệ a. Vũ Hành mắt lé lấy Thanh Lâm, trên mặt lộ ra chờ mong. Thanh Lâm bất đắc dĩ cười cười, lại là lấy ra một cái túi đựng đồ. Tự nhiên có ngươi một cái, cũng là tám kiếp chân đế. Ha ha ha, ngươi về sau cũng nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên. Chờ ngươi trở thành đại địa chí tôn, trở thành thiên không chí tôn, thậm chí trở thành tinh không chí tôn. Hai người chúng ta không dùng tu luyện, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Vũ Hành cười to nói, Thanh Lâm bạch nhãn một phen. Hắn biết nói, Vũ Hành chuyện đó cũng chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Xíu, yêu yêu, vào thời khắc này, xa xa một đạo thân ảnh hướng tại đây bay tới. Thanh Lâm ba người đều là ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh kia phương hướng, rõ ràng tự là hướng phía chính mình ở bên trong mà đến. Này người mặc trên người, rõ ràng tự là Thương Hàn Tông y phục, tại sau khi rơi xuống rất, lập tức quỳ một chân trên đất, nói, Thanh Lâm đại đế, gọi ta sư huynh là tốt rồi. Thanh Lâm bỗng nhiên nói, nghe vậy, thân ảnh kia run lên. Trong mắt bỗng nhiên chảy ra nước mắt, lúc trước Thanh Lâm đã đi ra Thương Hàn Tông về sau. người này là thiên hướng Thương Hàn Tông cái kia một bên, nhưng lại thật không ngờ, Thanh Lâm căn bản là không mang thù, lại để cho chính mình xưng hô hắn là sư huynh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.